Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, uống say sau các nữ nhân. Nóng quá, cần phát tiết, Nghề Nhan lời nói truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều hơi có mấy phần ngốc trệ. Đặc biệt là Thiên Cơ Thánh Chủ cùng Mạc Thiên Cơ, hai người đều là một mặt sợ hãi. Phát tiết cái gì a? Đường đường một thánh địa thánh nữ, làm sao có thể nói ra những lời này đâu. Nhìn lấy Nghê Nhan này toàn thân đỏ cơ hồ muốn tích huyết, trong mồm phun ra bạch khí bộ dáng, cái này trong lòng hai người cũng là có chút không chắc. Rượu kia sẽ không phải là có độc a? Oanh, Nghê Nhan trên thân khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Loại này kéo lên, nhượng sở hữu thánh chủ đều là hãi hùng khiếp vía. Giống như trùng thiên hỏa tiễn, giống như tu vi bạo phát, nhượng mỗi người đôi mắt đều là không khỏi trừng lớn. Thiên Cơ thánh nữ tu vi tựa hồ tăng gấp mấy lần a. Diêu Quang thánh chủ là một vị mỹ phụ, thế nhưng là giờ phút này lại là không có chút nào mỹ phụ loại kia rụt rè cảm giác. Miệng nàng mở lớn, trợn mắt hốc mồm, Nghê Nhan trên thân khí tức để cho nàng thân thể đều hơi run rẩy. Mạnh nhất ma chủ rơi vào quán ăn trước cửa, khủng bố khí lãng cuồn cuộn phun trào, nhượng không ít người đều là bị cơn sóng khí này cấp hiên phi. Văn Nhân Thượng mặt mũi tràn đầy mê ly, người người mùi rượu, vừa mới chuẩn bị bò vào trong nhà hàng, cũng là bị mạnh nhất ma chủ khí tức cho đánh bay. Hắn trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Mạnh nhất ma chủ ánh mắt ngưng thực, khí tức ngưng trệ, đen nhánh minh khí tại hắn thân thể chung quanh quấn quanh, phảng phất là hóa thành trường xà cuồn cuộn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng này trong nhà hàng Bộ Phương. Bộ Phương uống một chén hoàng tuyền nại hà tửu, có mấy phần men say. Cái này hoàng tuyền nại hà tửu cương liệt, có chút vượt quá Bộ Phương dự kiến. Lấy Bộ Phương bây giờ tu vi, uống một chén đều nhanh say ngã, chớ nói chi là những người khác. Há mồm, phát ra rít lên một tiếng. Mạnh nhất ma chủ khí thế như hồng, thế nhưng là hắn tiếng giống im bặt mà dừng, bởi vì làm một đạo uyển chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút, ngươi căn không phải đối thủ của ta. Mạnh nhất ma chủ tròn vo con mắt nhìn chằm chằm trước người Nghê Nhan, một tiếng quát lớn. Nghê Nhan sắc mặt cơ hồ muốn tích huyết, trên thân thể mạo đằng phẳng phất bốc hơi ra chân khí. Nàng mê ly ánh mắt, thậm chí đều không có nhìn mạnh nhất ma chủ, chỉ là miệng há mở, bạch khí dâng lên, về sau cầm bốc lên quyền đầu, chính là đập xuống. Thật sự là hảo tửu a. Nghê Nhan hô, đấm ra một quyền, mạnh nhất ma chủ bắp thịt cả người đều là chống động, cười lạnh một tiếng, giơ lên quyền đầu, cũng là đập tới. Lấy hắn thân thể, nữ nhân này khẳng định sẽ bị đập nát. Bành, mạnh nhất ma chủ cự quả đấm to cùng Nghê Nhan này kiều nắm tay nhỏ đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng nghiền ép, ngược lại là thế lực ngang nhau oanh minh bạo hưởng. Nghê Nhan thân hình như một mảnh lá rụng giống như trên không trung tung bay mà qua, rơi ở phía xa, mũi chân đặt lên mặt đất, thân hình chính là lại lần nữa bắn ra mà ra. Ăn lão nương nhất quyền, nấc Nghê Nhan sắc mặt đỏ kiều diễm ướt át, một tiếng khẽ kêu, thuận tiện đánh cái đơn thuần không làm bộ tử nấc, nhất quyền lại lần nữa oanh ra. Mạnh nhất ma chủ cả người có chút mộng bức, hắn tựa hồ không nghĩ tới, vì cái gì, vừa rồi nữ nhân này có thể ngăn trở hắn nhất quyền. Hắn nhưng là mạnh nhất ma chủ, thân thể mạnh, tại khư ngục rất nhiều ma chủ trong đều là đệ nhất. Thế nhưng là, vừa rồi, hắn thế mà đi theo nũng nịu nữ nhân, tại thịt trên khuôn mặt liều cái tám lạng nửa cân. Cái này sao có thể? Rầm rầm rầm, tâm thần có chút loạn mạnh nhất ma chủ, bị Nghê Nhan từng quyền đè lên đánh, lại là xuất hiện liên tiếp lui về phía sau tình huống. Trong nhà hàng, không khí trở nên 10 phần yên tĩnh cùng quỷ dị. Tất cả mọi người là mặt không biểu tình, nhìn lấy này giống như là uống thuốc giống như Nghê Nhan tiến vào trạng thái bùng nổ dưới, đè ép mạnh nhất ma chủ đánh, tâm thần đều là có chút trong gió lộn xộn. Vậy thì thật là Thiên Cơ Thánh Địa nha đầu kia a. Khi lúc mới gặp mặt sau, Thiên Cơ Thánh nữ rất lợi hại dịu dàng a, là tất cả mọi người nữ nhân cọc tiêu. Hiện tại, cái này bá khí bên cạnh để lọt nha đầu, thật sự là Thiên Cơ Thánh nữ. Xác định không phải hất lên thánh nữ ra hình người khủng long bạo chúa cái. Này bị đè lên đánh thế nhưng là mạnh nhất ma chủ a. Liền xem như bọn họ sở hữu thánh chủ đều cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể đánh thắng ra hỏa này. Đông đảo thánh chủ nghĩ đến, miệng đều là không khỏi rút ra động. Đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, lão nhân cuối cùng là phải bị chụp chết tại trên bờ cát. Thối nữ nhân, cút. Mạnh nhất ma chủ một tiếng quát lớn, thân thể run lên, khủng bố khí lực bắn ra, Nghề Nhan thân hình nhất thời bị oanh bay, rơi ở phía xa, có thể là vừa vặn rơi xuống đất, chính là lại lần nữa bộc phát ra cực hạn tốc độ. Trùng sát mà đến, mạnh nhất ma chủ, phiền phức vô cùng, nữ nhân này, làm sao như thế khó chơi. Dựa vào quán ăn trước cửa Minh Vương ngươi a con mắt đều hơi hơi sáng lên. Nhìn lấy Nghê Nhan này bạo tẩu bộ dáng, hắn điêu tại trong mồm cây kia lạt điều, nhất thời lắc lư một phen. Về sau, hắn quay người chính là chui vào trong nhà hàng. Bộ Phương co lại nằm trên ghế, trong lỗ mũi phun bạch khí. Hắn ngửa mặt ngược lại trên ghế, trên mặt che kín đống đỏ. Bộ Phương có chút choáng đầu, có chút say. Cẩu Gia ngạc nhiên nhìn lấy tựa hồ có chút say khướt Bộ Phương, nháy một chút mắt chó. Rượu này, nghiêu bức như vậy, thế mà có thể đem Bộ Phương tiểu tử đều cho uống say. Tiểu Hoa cũng là nháy. Hạ, đáng yêu tam hoa mắt rán, tiến đến Bộ Phương bên người, nhìn cả người tử khí Bộ Phương, nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, giơ tay lên tại trước mũi phất phất, về sau ánh mắt chính là chuyển hướng này ly đế cao. Tiểu U mặt không biểu tình, tóc đen dài thẳng tia rủ xuống. Chớp mắt, nhìn Tiểu Hoa liếc một chút. Nhà a, Bộ Phương thanh niên đây là uống say a. Vậy chúng ta là không phải liền có thể muốn làm gì thì làm. Minh Vương ngươi a tiến vào trong nhà hàng, vừa vặn nhìn thấy ngửa mặt nằm trên ghế, một mặt mộng bức Bộ Phương, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn làm gì? Cẩu Gia không biết lúc nào đã bò trên ghế. Linh lung tay trò yên tĩnh đặt ở trên bàn cơm, nghiêng nhìn một chút đang hứng thú bừng bừng xoa tay Minh Vương ngươi ha. Ngươi cái này xuẩn chó, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Bộ Phương thanh niên say, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, uống rượu này a. Minh Vương ngươi a nói, ngươi dạng này là không đúng. Lấy Bộ Phương tiểu tử nước tiểu tính, ngươi hẳn là dùng nguyên liệu nấu ăn đến đổi uống rượu này. Cẩu Gia ngẫm lại nói ra, bên ngoài chiến đấu, đánh khí thế ngất trời. Thế nhưng là trong nhà hàng, một người một chó lại là tại tranh luận Bộ Phương có thể hay không cho uống rượu vấn đề. Minh Vương đối với vấn đề này thật là có chút chăm chỉ. Hắn cảm thấy lấy hắn cùng Bộ Phương thanh niên giao tình, uống một chén tửu làm sao? Cẩu Gia thì là cảm thấy lấy Bộ Phương keo kiệt kinh, Minh Vương không chuẩn bị cho tốt điểm nguyên liệu nấu ăn tới, mơ tưởng uống đến một chén rượu. Một người một chó, tranh đều là có chút mặt đỏ tới mang tai. Hình tượng này, có mấy phần quỷ dị. Có mấy vị thánh chủ chú ý tới hình tượng này, đều là một mặt im lặng. Về phần Tử Vân thánh nữ, xấu hổ bưng bít lấy chính mình mặt. Tiểu U cùng Tiểu Hoa thì là không nhìn thẳng cái này một người một chó. Cái này một lớn một nhỏ hai nữ cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là có không thể miêu tả thâm ý đang cuộn trào. Về sau, rầm rầm, Tiểu U bưng rượu lên cái bình, hướng bầy để lên bàn ly đế cao trong khuynh đảo một số tửu dịch. Tản ra tinh thần quang huy tửu dịch nhất thời khuynh đảo đầy rượu chén. Tại quang mang chiếu rọi nghĩ, tửu rượu trong chén dịch, lấm ta lấm tấm. Cũng là dùng Bộ Phương cùng Nghê Nhan uống chén tử ngược lại hai chén. Tiểu U nắm lấy Bộ Phương cái chén, đem Nghê Nhan uống chén tử đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngẩng đầu, mím môi nhìn lấy Tiểu U. Tiểu U chút nghiêm túc gật đầu, về sau có chút chần chờ học Bộ Phương uống rượu bộ dáng. Lay động một chút chén rượu, Tửu dịch tại trong chén đảo quanh. Hai người đều là cảm giác có chút chơi vui. Về sau, đinh, một tiếng vang giòn. Hai người đụng chạm một chút chén rượu. Chén rượu đụng vào nhau thanh âm. Nhượng cãi lộn trong cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a ngẩn ngơ. Một người một chó chật qua đầu. Chính là nhìn thấy Tiểu U cùng Tiểu Hoa. Nắm vuốt chén rượu. Đem Hoàng Tiền Nại Hà Tửu hướng trong mồm ngã xuống một màn. Minh Vương ngươi a cả người bỗng nhiên nhún vai. Ngũ quan đều là muốn nhăn đến cùng một chỗ. Trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cẩu gia ngốc manh mở lớn miệng chó. Mắt chó trong tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Tiểu U cùng Tiểu Hoa. Cái này thế nào liền uống đâu. Lộc cộc, một lớn một nhỏ hai nữ. Đem ly đế cao trong tửu toàn bộ đều là uống xong. Một giọt không dư thừa. Đem chén rượu đặt ở trên bàn cơm về sau. Tiểu U cùng Tiểu Hoa đứng tại chỗ bất động. Minh Vương ngươi à lỗ mũi mở lớn. Giống như, cũng không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Cẩu gia lông chó dựng thẳng, kinh nghi bất định, sợ nhất không khí yên tĩnh, bởi vì tuyệt đối có quỷ dị. Bỗng nhiên, đứng tại chỗ bất động Tiểu U há to mồm, con mắt lập tức toàn bộ hóa thành đen nhánh, trắng nõn da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Trên mặt hiển hiện hai đống đáng yêu đỏ ửng. Ông, Tiểu U trên mặt hắc khí hiển hiện, hắc khí như phụ cốt chi thư đồng dạng tại quấn quanh. Thế nhưng là Tiểu U lại là đối này không quan tâm. Phát ra cười to thanh âm. Trên thân khí tức liên tục tăng lên. Quả nhiên, rượu này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhà đầu này uống rượu. Liền nguyền rủa đều giấu không được chạy đến. Tiểu U đôi mắt đen như mực. Tóc đen dài thẳng tia chảy tản ra đến. Trong mồm phun ra bạch khí. Về sau thân hình chính là như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Oanh! Bị nghe nhan dây dưa hơi không kiên nhẫn mạnh nhất ma chủ. Trong lòng phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Nữ nhân này thật sự là đánh máu gà a. Thân thể lực lượng cùng tu vi chân khí đều tăng gấp mấy lần. Bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một đạo ăn mặc màu đen nhánh váy dài nữ tử đột nhiên phù hiện ở trước mặt hắn. U minh nữ, mạnh nhất ma chủ đôi mắt co rụt lại. Về sau. Miệng hắn đều nhanh lệch ra. Bởi vì Tiểu U phù hiện ở trước mặt hắn. Sơn con ngươi màu đen theo dõi hắn. Trên mặt nguyền rủa lưu truyền. Không nói hai lời. Giơ tay lên. Chính là oanh ra đáng sợ oanh kích. U minh trùng. Oanh. Không có phòng bị mạnh nhất ma chủ thân hình đột nhiên bị oanh bay ngược mà ra. Cả người trên mặt đất đều là chuyển động. Nghề nhan rơi xuống đất. Ngửa đầu cười to. Một tay che chính mình nửa bên mặt, đỏ thấu da thịt cơ hồ muốn nhỏ máu ra, về sau lại lần nữa bắn ra mà ra, hướng phía mạnh nhất ma chủ phóng đi, một chân giơ lên, hung hăng nện xuống, Tiểu U thân hình bay lên không trung, giơ tay lên, từng cái minh trùng ném ra, vô hình năng lượng không ngừng oanh ra, mặt đất bị oanh ra từng cái hầm động, mạnh nhất ma chủ bị đánh lộn nháo. U minh nữ tôn cùng ngươi không oán không cừu. Chấm ngoặc kép, oanh, mạnh nhất ma chủ lời còn chưa nói hết. Chính là bị một khỏa minh trùng cho oanh chúng. Thân hình ngược lại lùi lại mấy bước. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liền xem như đỉnh lấy bị địa ngục lão đại trả thù hạ trang. Tôn cũng phải trấn áp ngươi. Mạnh nhất ma chủ giận đến cực hạn. Vài vạn năm, hắn khi nào nếm qua dạng này thua thiệt. Hét dài một tiếng, trên thân thể, sơn hắc sắc khải giáp nổi lên, thân hình hắn đột nhiên cất cao, trên trán có hai cây bén nhọn nghiêu giác nổi lên, oanh, song quyền nện cùng một chỗ, oanh minh trận trận, nghiêu mờ u thanh âm, đinh tai nhức óc, nghề nhan mang theo không có chút nào rụt rè cười to trùng sát mà đến. Đối mạnh nhất ma chủ đầu cũng là nhất quyền, Tiểu U một mặt đỏ ửng. Không ngừng oanh ra minh trùng. Trong nhà hàng, cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn lấy trước người Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mở mắt ra. Tam Hoa mắt rán thế mà một mực đang đảo quanh. Trong mồm phun ra một ợ no nê. Về sau là nồng đậm bạch khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến thành đỏ như trái táo. Đỏ muốn nhỏ máu ra. tiểu hài tử là không thể uống rượu. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi à, miệng ma quỷ nói. Cẩu gia khó được không có phản bác Minh Vương. Điểm điểm đầu chó, Cẩu gia cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Hoa cầm bốc lên quyền đầu, trong miệng phun bạch khởi. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa hô, về sau tiểu đoàn thối mở ra, một đường chạy chậm, hướng phía quán ăn bên ngoài phóng đi. Tam Hoa mắt rắn tại chuyển động, xông tới cửa, tại đông đảo thánh chủ một mặt ngốc trệ trong, bị cánh cửa cho trượt chân. Trượt chân sau Tiểu Hoa, chính là ngửa mặt nằm, miệng há mở, chảy hôi dầu, nằm ngáy o o, uống say sau Tiểu Hoa. Tửu phẩm so với này hai nữ người tựa hồ cũng không tệ lắm. Cẩu gia cùng Minh Vương ngươi a ma quỷ khóe miệng, trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến đem Tiểu Hoa an trí tại Ngộ Đạo Thụ sau đó. Minh Vương ngươi a cùng Cẩu gia liếc mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm này bình rượu, một người một chó trong đôi mắt nở rộ sáng chói quang hoa. Quán ăn bên ngoài, mạnh nhất ma chủ, một tiếng ngưu mờ u, lại là bỗng nhiên không khỏi đánh cái dùng mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.